Đạo, chương 932, huyết khế phá liên thủ chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, oanh, mặc dù thi triển phòng hộ nhưng đối mặt tiêu thần thân thể một kích toàn lực ảnh sát tộc yết mài thân ảnh hay vẫn là như là con dẹp bị hung hăng đánh bay, rút lui ở bên trong, trong miệng liền có từng ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Nếu không có chỉ thủ trong tay gần người nội kịp thời bộc phát ô quang, một kích này liền đủ để đưa hắn gạt bỏ. Không có khả năng, ta ảnh sát tộc tàng hình thần thông không người có thể phá, cái này nhân tộc tiêu thần làm sao có thể khám phá. Trùng hợp nhất định là trùng hợp, từ nhỏ đến lớn, với tư cách ảnh sát tộc một thành viên, đối với tộc đàn ám sát thủ đoạn yết mài trong nội tâm cực kỳ tinh tường, cũng đã từng kinh nghe nói tộc đàn tiền bối ám sát qua linh giới từng cái tộc đàn cường giả, hãn hữu thất thủ, khiến cho linh giới tộc khác bảy tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên, đối với bản thân thân phận yết mài từ trước đến nay tự ngạo. Nhưng hôm nay, hắn phần này ngạo nghễ đối mặt tiêu thần thời điểm cũng là bị trực tiếp đánh chính là nát bấy, toàn lực ra tay ám sát, chẳng những không có thành công, ngược lại bị người lập tức trọng thương. Ảnh sát tộc tộc nhân chưa bao giờ gặp qua loại này sỉ nhục, hôm nay nếu không phải có thể đem cái này tiêu thần giết chết, ngày sau hắn còn có gì thể diện tại tộc đàn chi ở trong có chỗ đứng. Chỉ có đối phương lồng ngực nhiệt huyết mới có thể đem phần này sỉ nhục rửa sạch. Yết mài trong mắt sát cơ gần như ngưng tụ là thật chất, dừng thân ảnh, lại lần nữa một bước phóng ra, tộc đàn bí thuật thần thông tàng hình lại lần nữa thi triển, thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây, trong lòng của hắn đã có đề phòng, cho nên trở nên càng thêm chú ý cẩn thận, cố gắng thu liễm lấy bản thân khí tức, tại loại này tinh thần trước đó chưa từng có tập trung trạng thái xuống, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng trong cơ thể mỗi một tia linh lực lưu động, một loại trước nay chưa có cảm giác xuất hiện lúc này nhân tâm đầu. Một kích này, sẽ là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất đỉnh phong một lần ám sát, cái này nhân tộc tu sĩ tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Yết mài trong nội tâm sinh ra cực kỳ rõ ràng dự cảm, nhưng hắn không có nửa điểm chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy loại cảm giác này, thân ảnh quay chung quanh quanh thân không gian chậm rãi di động, tìm kiếm lấy tốt nhất ra tay thời cơ. Đột nhiên, hắn động, một kích ra tay, chưa từng có từ trước đến nay. Như cái kia âm thầm che giấu thích khách vô số chuẩn bị chờ đợi, chỗ vì chính là cuối cùng này một khắc bộc phát kéo lê nhất sáng chói huyễn mục đích, một kích đem mục tiêu tánh mạng vô tình thu hoạch. Yết mài trong mắt tràn ngập cái này tự tin chi sắc, hắn tự nhận lúc này đây ám sát đã so ra mà vượt trong tộc một ít trưởng lão, đánh chết thiên nhân cảnh tu sĩ đều có vài phần thành công khả năng, cái này nhân tộc tiêu thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết, chết, chết, này trong lòng người sát cơ tung hoành. Huyết bức loan nguyệt đao tại khoảng cách tiêu thần trước ngực chưa đủ vài tấc ra ngoài hiện, đây không thể nghi ngờ là một lần cực kỳ hoàn mỹ ẩn núp tới gần cường địch bên cạnh thân, nhưng không bị phát hiện, chỉ cần nhẹ nhàng một vòng, loan đao mang theo kịch độc liền là đủ đem hắn giết chết. Bất quá ngay trong nháy mắt này, yết mài trong mắt tự tin lại lần nữa bị sinh sinh đạp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuất khuỷu tay, nắm tay, oanh ra. Yết cọ sát làm cực nhanh, nhưng tiêu thần nhanh hơn, ngay tại người phía trước huyết bức loan nguyệt đao xuất hiện lập tức hắn cũng đã ra tay, không hề sức tưởng tượng, bình thẳng một quyền, cũng tại chói tai tiếng xé gió trong sinh sinh chấn vỡ không gian, đánh rơi yết mài mặt. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh truyền ra, quanh thân vô số dị tộc tu sĩ ngay ngắn hướng nhíu mày, trên mặt vẻ thống khổ. Mặc dù cái này bị thương chi nhân cũng không phải bọn hắn, nhưng theo một kích này ở bên trong, cũng có thể tưởng tượng đến bị đánh trúng mặt cảm giác chắc hẳn tuyệt đối sẽ không quá mức mỹ hảo. Yết mài trong cơ thể ô quang lại lần nữa cứu được tánh mạng của hắn, nhưng dù vậy cường hãn bàng bạc lực đạo như điệp sóng bộc phát, tuy nhiên gần kề xuyên thấu qua cực nhỏ một tia, lại đủ để cho hắn nước mắt huyết thủy cùng nhau lưu lại, mặt mũi bầm dập, mắt mang ô vòng. Tiêu thần khẽ nhíu mày, cái này hai lần chém giết hắn tất cả đều không có nương tay, thực tế dưới mắt một quyền, càng là đỉnh phong bộc phát tầm thường thiên nhân sơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể thừa nhận, cái này yết mài trong cơ thể ô quang rõ ràng có thể liên tiếp cứu tánh mạng hắn, hiển nhiên không phải là phàm vật. Bên này, tiêu thần đang tại đối với tự mình ra tay kết quả bất mãn, lại không biết cái kia yết mài trong nội tâm càng là nhấc lên ngập trời sóng biển, lần thứ nhất có thể nói là trùng hợp nhưng cái này lần thứ hai, hắn đã bộc phát đỉnh phong trạng thái, nhưng như cũ bị đơn giản đánh bay, điểm ấy chỉ có một lời giải thích, nhân tộc tiêu thần có thể xem thấu bọn hắn ảnh sát tộc tàng hình bí thuật thần thông. Ảnh sát tộc có thể có được hôm nay địa vị, tộc đàn bí thuật tàng hình cư công chí vĩ, đúng là bằng vào thiên địa ban cho này hạng thiên phú thần thông, bọn hắn mới có thể ở ám sát trong mọi việc đều thuận lợi, chấn nhiếp rất nhiều cường tộc. Nếu là tàng hình thần thông bị phá, hậu quả như thế nào, hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng có một điểm, trong lòng của hắn cực kỳ xác định, cái kia tựu là cái này nhân tộc tiêu thần, nhất định phải chết. Đối với tộc đàn có uy hiếp người tất sát. xíu, yêu yêu, người này tuy nhiên trong nội tâm sát cơ như nước thủy triều, hận không thể tiêu thần trực tiếp sẽ chết, lại tự biết tuyệt không phải là hắn địch thủ, bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên trực tiếp hướng về sau bay đi, trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo quát khẽ, giương tay lấy ra một kiện kim sắc con rơi. Hôm nay ai có thể giết chết XEMONL? I, NE T A I T R V N T H I C H C O D Nghe tê, nhân tộc tiêu thần, có ta ảnh sát tộc huyết kim con rơi, bằng vật ấy, có thể chỉ định ta tộc giết chết thiên nhân năm cảnh và phía dưới tu sĩ một người. Ngoài ra ta yết mài có thể dùng thế thân khôi lỗi bài trừ huyết khế chế ước, chư vị đạo hữu không cần lại có điều cố kỵ, toàn lực ra tay, chu sát người này. Nói xong, trên tay người này linh quang chớp lên, một lần hành động con rối lập tức xuất hiện trong tay, giờ phút này đột nhiên dùng sức trực tiếp đem hắn bóp nát, một đạo mịt mờ thân ảnh lập tức xuất hiện trong đó, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tại đây thế thân khôi lỗi vỡ vụn lập tức hư không hơn vạn trượng huyết khế gấm tơ lụa xuất hiện, vô số huyết sắc sợi tơ bỗng nhiên từ hư không sinh ra, đem cái kia mịt mờ thân ảnh quấn quanh ở bên trong, lập tức rót vào hắn trong thân thể, có huyết sắc liệt diễm từ đó bộc phát. Huyết diễm thiêu đốt thân ảnh kia đúng là phát ra thống khổ rú thảm thanh âm, làm như có được thần trí im bặt mà dừng, bị huyết khế cắn trả uy năng trực tiếp gạt bỏ triệt để biến mất tại trong thiên địa. Chứng kiến trước mắt một màn, quanh thân dị tộc tu sĩ trong nội tâm ngay ngắn hướng chấn động, trên mặt tất cả đều lửa nóng chi sắc, thực tế cái kia 32 vị tộc đàn đỉnh phong cường giả trong mắt cực nóng càng là nửa điểm không cách nào che lấp. Nếu là đạt được vật ấy, liền tương đương với đạt được một kiện bùa hộ mệnh, ngày sau ai dám giết chết cầm trong tay huyết kim con rơi chi nhân. Nếu không bị hắn trước khi chết vận dụng huyết kim con rơi trả thù, người xuất thủ kia gần như là hẳn phải chết. Mặc dù chính mình không cần cũng có thể nộp lên cho tộc đàn, đây cũng là thiên đại công lao. Tỷ như tiêu thần đạt được huyết kim con rơi, giao cho tộc đàn cao tầng, một khi sử dụng tựu có thể trợ giúp nhân tộc diệt sát đối địch tộc đàn một gã thiên nhân năm cảnh cường giả, cái này là bực nào công lao. Không mấy năm qua ảnh sát tộc phát ra huyết kim con rơi số lượng cực nhỏ, nhưng mỗi một quả phát ra, bị khóa định chi nhân trừ phi chọn đời bế quan không xuất ra, nếu không tất nhiên sẽ bị giết chết. Một lần thất bại lần thứ hai, lần thứ ba, vô cùng vô tận cho đến đem mục tiêu giết chết mới thôi. Bị ảnh sát tộc huyết kim lệnh truy sát tập trung, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên cái này huyết kim lệnh truy sát giá trị không thể đo lường, thậm chí có thể bằng này trực tiếp hướng tộc đàn đổi lấy một kiện cường đại thông thiên linh bảo, thậm chí thêm nữa, loại này hấp dẫn ai có thể ngăn cản. Dựa theo thân phận cái này yết mài tuyệt không có được huyết kim lệnh truy sát tư cách, vật ấy chính là hắn phụng mệnh thu chuẩn bị trả lại tộc đàn chi vật, tuyệt đối không cho phép vọng động. Nhưng hôm nay đối mặt tiêu thần, hắn không chút do dự lựa chọn ra tay. Cho dù là tộc đàn trưởng lão lúc này, cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy, người này đối với ảnh sát tộc uy hiếp quá lớn, nhất định phải chết, đem uy hiếp triệt để tuyệt diệt. Mộng truyền ngàn năm, luân hồi mười thế, trí nhớ trừ khử, nguyên thần tán loạn. Ác mộng tộc ma mị trong miệng phát ra gào thét, thần thông lập tức ra tay, đỏ hồng mắt lao thẳng tới tiêu thần mà đi. Kim linh chi lực lợi hại khôn cùng, diễn biến mũi nhọn thiết cắt thiên địa. Một sừng tộc kim giác trong miệng điên cuồng gào thét, trong cơ thể khí tức đều bộc phát, xông lên trời mà lên. Huyền minh chi thủy, cực hạn âm hàn, đóng băng thiên địa, tàn sát muôn dân trăm họ. Dạ xoa tộc U Huyền hai tay liên tục đánh ra, mịt mờ hơi nước lập tức theo hắn trong cơ thể bộc phát xuất hiện, lập tức liền khiến cho quanh thân không gian độ ấm chợt hạ xuống, hư không phiêu tuyết, mặt đất kết xương. Yêu tà chi lực thảo mộc chi linh, ngưng tụ yêu mũi tên, xuyên thủng thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc thanh đằng bên ngoài cơ thể bộc phát nồng đậm màu xanh lá dược lực, tinh điểm hội tụ thành giang hà, bành trướng không ngớt, bốc lên ngưng tụ vi một cây trượng dư lớn nhỏ mũi tên, toàn thân cực hạn màu xanh lá chính là hắn vô tận yêu lực áp xúc mà thành. Thi triển này thần thông, hiển nhiên đối với hắn hao tổn rất nặng, khiến này yêu sắc mặt trắng bệch. Thiên đạo có linh, diễn biến muôn dân trăm họ, ý niệm thay đổi kiếp nạn tự thành. Thiên linh tộc Ngô Quân, chủ tu thiên đạo thần thông, tu đến thông huyền cảnh giới, có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực diệt địch, uy năng vô tận. Miễn đi huyết khế chế ước, 32 dị tộc đỉnh phong cường giả không tiếp tục lưu thủ, giờ phút này tất cả đều toàn lực bộc phát, mạnh nhất thần thông ra tay, mà lại xem ai người số phận thượng giai, có thể làm cái kia cuối cùng nhất diệt sát chi nhân, đạt được chí bảo cách chương.